trên làn tóc cho suối tóc mượt mà, điểm tô mùa xuân trông tựa đẹp ý thơ. Ngày nay mỗi lần nhìn hoa hồng nở, anh thường hỏi em tựa sắc cánh hoa tình thương, nhị hoa đỏ thắm thơm ngát trong tình người, đẹp như vành môi tỏa ánh sáng. Em ơi, không gian với muôn hoa tươi xinh đẹp, trong muôn bông hoa có bao hương thơm ngào ngạt, đẹp thay những cánh hoa mai vàng đã nở rộ, thật đẹp thay muôn sắc hoa khoe màu đón xuân về. Em ơi, không gian với muôn hoa tươi xinh đẹp, trong muôn bông hoa có bao hương thơm ngào ngạt, thật đẹp thay những